Hồ Tế, chương 844. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 844, Lam Vi Vi điên cuồng trừng mắt nhìn Dương Tiêu, anh tên lưu manh dám chiếm tiện nghỉ của tôi. Ti ti, tôi có thể nói đây là một tai nạn không? Dương Tiêu nở một nụ cười gượng gạo, anh chỉ muốn làm cho Lam Vi Vi sợ hãi, nhưng không ngờ. Cuối cùng lại xảy ra một sự hiểu lầm đẹp đẽ, điều khiến Dương Tiêu khóc không ra nước mắt chính là Đường Mộc Tuyết đã nhìn thấy cảnh này ngay tại chỗ. Nếu Đường Mộc Tuyết ghen thì chẳng khác gì tai họa trời sập. Tôi muốn giết anh, thằng du côn bản thiểu. Lam Vi Vi vô cùng tức giận, từ nhỏ cô đã giữ mình trong sạch, tay không được để đàn ông sờ soạng, càng không kể đến bộ phận nhạy cảm trên đùi. Lúc này, Lam Vi Vi vừa xấu hổ vừa tức giận, cô ấy thật sự nóng lòng muốn chặt Dương Tiêu thành tám khúc ngay lập tức. Chờ đã, Dương Tiêu vội vàng ngăn cản. Lam Vi Vi trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Sao, anh lại muốn giở trò gì? Không, hình như kỳ kinh nguyệt của cô đến. Dương Tiêu chỉ vào chiếc quần đùi màu trắng của Lam Vi Vi. Hôm nay, ở phần trên Lam Vi Vi mặc một chiếc áo phông màu hồng, phần dưới là một chiếc quần đùi ngắn màu trắng và đôi chân trắng đi một đôi giày chạy bộ màu trắng. Hiện tại trên người Lam Vi Vi toát ra một mùi đặc biệt, mùi này Dương Tiêu thường ngửi thấy từ trên người Đường Mộc Tuyết, chính là mùi đặc biệt của kỳ kinh nguyệt. Hơn nữa, chiếc quần đùi màu trắng của Lam Vi Vi đã dính đầy máu ở nhiều nơi, rõ ràng là kỳ kinh nguyệt của Lam Vi Vi tới. Lam Vi Vi cúi đầu, liếc nhìn chiếc quần đùi màu trắng của mình. Quả nhiên, kỳ kinh nguyệt của cô ấy đã đến, trong cú đá lộn xộn vừa rồi, kỳ kinh nguyệt đã nhuộm đỏ chiếc quần đùi màu trắng của mình. Trong phút chốc mặt Lam Vi Vi đỏ bừng, như có thể vắt ra nước. Cô ấy thật sự quên mất hai ngày này là kỳ kinh nguyệt của mình, đối với những người luyện võ mà nói, kỳ kinh nguyệt đối với họ chẳng có chút ảnh hưởng nào, cho nên vừa rồi Lam Vi Vi cũng không đặc biệt quan tâm. Vừa rồi mình đã liên tục tung ra những cú đá, vậy thì chẳng phải kinh ngạc của mình văng lung tung sao? Nghĩ đến kinh nguyệt của mình văng lung tung, Lam Vi Vi xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một nơi chui vào. Xấu hổ thực sự rất xấu hổ. Cũng may là Dương Tiêu nhắc nhở mình, nếu không thì chẳng phải kinh nguyệt của mình sẽ văng ra sao. Dương Tiêu buông ra chân dài trắng như tuyết của Lam Vi Vi, lộ ra nụ cười vô hại. Nếu không thì cô nghỉ ngơi trước, tên du côn anh giỏi lắm, anh dám trêu chọc tôi. Được lắm, Dương Tiêu, anh không xong với tôi đâu. Một tuần sau là ngày khai trương võ quán của tôi, nếu anh là đàn ông thì một tuần sau chúng ta gặp lại trong võ quán, tôi muốn tất cả những người có mặt nhìn thấy tôi đánh anh thành bánh mì thịt. Lam Vi Vi vừa xấu hổ vừa tức giận, kinh nguyệt của mình văng lung tung trước mặt bản thân, và Triệu Vô Cực thực sự rất xấu hổ. Nói xong, Lam Vi Vi nhẹ nhàng kéo Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, chúng ta đi thôi. Cách trương,